Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Trong không khí một tia oán niệm, ra di ẩm pháo laser, lần trước Thiên Chú Thành thành chủ cảnh cáo tài không có qua bao lâu. Hơn nữa Khương Dự cũng không muốn lại đem địa bàn của mình cho biến thành một cái hố to rồi. Như vậy khoa học kỹ thuật thí nghiệm chỉ có thể tìm một ly Thiên Chú Thành ra một chút địa phương. Nam cảnh, cái địa phương này thật sự quá bao la rồi. Tuy rằng nhân khẩu cũng rất nhiều, nhưng ở máu tanh đại lục ở bên trên, mỗi ngày chết đi cũng không ít. Cho nên, có rất nhiều hoang vu dãy núi cho Khương Dự thí nghiệm ra di ẩm pháo laser. Tại một tòa không có gì cây cối trên núi cao, Khương Dự đem ra di ẩm pháo laser dựng lên, đường kính 0.5 thước pháo đồng, thoạt nhìn cũng không phải rất thô. Kim màu lam thân pháo, phác họa lấy hoa văn, ước hẹn 1m5 dài như vậy, sau 1/3 có năng lượng trang bị, thân pháo phía dưới là một cái bệ. Đủ để cho ra di ẩm pháo laser 360 tốc độ không góc chết xoay tròn. Khương Dự tại cất kỹ ra di ẩm pháo laser sau đó, bắt đầu chữ có thể, giữa năng lượng đầu từng điểm gia tăng, 1%, 2%, cùng lúc đó, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn lại, tìm một cái phù hợp đả kích mục tiêu, tại ngọn núi này bốn phía. Đều là lưu không có người ở. Khương Dự cũng không lo lắng ngộ thương. Chợt đấy, hắn nhãn tình sáng lên. Tại cách nơi này tương đối xa địa phương, một tòa ước chừng cao ngàn trượng ngọn núi xuất hiện. Chính là ngươi rồi. Một tòa cao ngàn trượng ngọn núi, tại một cái địa cảnh tam trọng một kích toàn lực xuống, cũng sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Vừa vặn dùng để thí nghiệm ra di ẩm pháo laser. Về phần khoảng cách, đối với ra di ẩm pháo laser mà nói, không đáng kể chút nào. Lúc này, ra di ẩm pháo laser năng lượng vẫn còn dồn đống chính giữa, đến 30% trình độ, ước chừng muốn chừng nửa canh giờ. Khương Dự từ từ chờ đợi, mà Khương Dự không biết là, lúc này ngay tại cách đó không xa rồi lại phát sinh một chuyện khác. Đây là một cái một thân áo đen, sắc mặt hung lệ khô gầy nam tử. Hắn tựa hồ đang câu dẫn lấy cái gì, ánh mắt lườm hướng phía sau, lộ ra một tia tàn nhẫn buồn nôn dáng tươi cười. Hừ, chỉ bằng mấy cái vật nhỏ, cũng dám đem trừ ma vệ đạo động ở bên miệng, muốn vốn ma mệnh. Những thứ này tông môn đệ tử cũng quá ngây thơ rồi. Những đệ tử này bên trong có mấy cái thiếu nữ thiệt tình không tệ, tìm một chỗ đem các nàng dẫn qua hảo hảo trà đặt một phen, hấp nguyên âm, thương thế không sai biệt lắm có thể khôi phục. Nhớ tới đuổi giết hắn mười mấy tông môn trong hàng đệ tử, có mấy cái thiếu nữ thật là tư sắc bất phàm. Khô gầy nam tử liền trong lòng phanh phanh nhảy lên. Ồ, chỗ này cao ngàn trượng núi lớn không tệ. Bố trí một ít trận pháp, đem bọn này tông môn đệ tử đều bắt lấy. Nhất là những cô gái kia. Khô gầy nam tử thần sắc khẽ động, không thể chờ đợi được chạy về phía ngọn núi lớn kia. Trên mặt hắn cười dâm đãng không chỉ có, dường như đã đem mấy cái cao cao tại thượng tông môn mỹ nữ theo như dưới thân thể. Tại khô gầy phía sau nam tử, chưa đủ trăm dặm chỗ, mười mấy thanh niên nam nữ, quần áo màu lam nhạt áo bào, sắc mặt nghiêm túc, hướng về cảm ứng bên trong ma đầu đuổi theo. Cái này ma đầu, ẩn núp tại tông môn phụ cận, đã lặng lẽ tai họa rồi không ít nữ đệ tử. Bọn hắn hôm nay không có khả năng lại để cho ma đầu kia chạy thoát. Đầu lĩnh nữ tử, dáng người uyển chuyển, phong độ tư thái phi phàm. Các vị sư đệ sư muội, cái này ma đầu tuy rằng bị thương, Nhưng dù sao có địa cảnh tam trọng tu vi, còn là một trận pháp sư. Đợi tí nữa thời điểm chiến đấu, nhất định phải cẩn thận. Phía sau nàng nam nữ trẻ tuổi đám nhao nhao gật đầu, thần sắc càng thêm cẩn thận. Cái này lão ma tu vi rất mạnh, đầu là bị thương không nhẹ. Trong bọn họ, cao nhất cũng mới địa cảnh nhị trọng. Một cái sơ sẩy thì có thể lật thuyền trong mương. Trên núi cao, Khương Dự ăn mỹ vị trái cây, nhìn xem ra di ẩm pháo laser năng lượng thành process, tiến độ máy tính, từng điểm dâng lên. 27%, 28%. Khương Dự rất nhàn nhã, gần nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng đem hắn khó chịu hư mất. Lúc này vừa vặn nghỉ ngơi một chút, nhìn xem trời xanh mây trắng, còn có đợi tí nữa đại pháo trận chiến. Hắn ăn trái cây, đem vỏ trái cây ném ở một bên, linh khí bốn phía, cảm thấy tu vi lại vững chắc vài phần, không khỏi lộ ra vui vẻ. Ăn một lần, có thể tu luyện, ta thích. Nhìn năng lượng, đã 29% rồi, liền nhanh rồi. Cao ngàn trượng ngọn núi, khô gầy nam tử đã đến sườn núi. Hắn ném từng khối sớm bố trí tốt trận đá, một cái huyền diệu trận pháp rất nhanh đã bị hắn bố trí xuống. Hắn giấu ở trận pháp bên trong, không thể chờ đợi được đất chờ con mồi đến đây. Nhanh, liền nhanh rồi, tối đa hơn 10 tức thời gian. Khô gầy nam tử áp chế thương thế cùng dục vọng. Mà giờ này khắc này, cách ngọn núi lớn này thật xa trên núi cao, Khương Dự liếc nhìn ra di ẩm pháo laser năng lượng đầu 30%. Khương Dự lộ ra chờ mong, điều này có thể đuổi giết địa cảnh tam trọng một kích. Cuối cùng sẽ như thế nào đây? Ra di ẩm pháo laser, phóng ra, lập tức, ra di ẩm pháo laser hậu pháo. Một đạo kim màu lam hào quang bắn ra, xẹt qua phía chân trời, rơi thẳng hướng cái kia cao ngàn trượng núi. Oanh, một hồi sáng lạn chói mắt hào quang sáng lên. Khương Dự mở to hai mắt, không bị ảnh hưởng chút nào, mắt lộ ra chờ mong. Trẻ tuổi tông môn các đệ tử bị đột nhiên xuất hiện hào quang rơi xuống nhảy dựng, không hề về phía trước, mà ngọn núi bên trong. Khô gầy nam tử dữ tợn dáng tươi cười đọng lại, thân thể của hắn đang nhanh chóng tan vỡ phân giải. Hắn lúc này vẫn không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng ý niệm trong đầu chính là ai tại mai phục hắn. Tại chói mắt hào quang bên trong, cao ngàn trượng ngọn núi biến mất, đầu lưu lại một hố to, biến thành một cái sơn cốc. Nơi đây hết thảy, bất luận có không có sự sống, tất cả đều biến thành bột phấn. Kể cả tên kia loạn vào khô gầy nam tử. Đã xảy ra cái gì? Không biết cái nào tông môn đệ tử trẻ tuổi đám nhao nhao thần sắc ngốc trệ, đầu đều bối rối. Có người sợ tới mức trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Sư tỷ, cái kia ma đầu giống như tại ngọn núi kia trong, có lẽ chết rồi. Sao? Cái kia khéo léo nữ tử kết lắp bắp nói. Có lẽ chết rồi. Dẫn đầu nữ tử còn không có phục hồi tinh thần lại, vô thức nói ra, tinh xảo yết hầu nuốt ngụm nước miếng. Khương Dự nhìn xem đã từ ngọn núi biến thành sơn cốc địa phương, sắc mặt cũng là kinh ngạc rung động. Cái này chơi ý nhi là muốn nghịch thiên a? Liền uy lực này, giết chết địa cảnh tam trọng bên trong rất lợi hại tồn tại, cũng là thỏa được rồi. Khương Dự cảm thấy rất hài lòng. Đây vẫn chỉ là 30% năng lượng thì có cái này hiệu quả. Chẳng qua là không biết vì cái gì, trong không khí gặp truyền đến một cỗ oán niệm đây. Khương Dự đem ra di ẩm pháo laser thu vào, thí nghiệm hoàn thành, hắn cũng muốn rời đi. Cái mảnh này trên núi cao, theo Khương Dự ly khai, chỉ còn lại một ít tản ra linh khí vỏ trái cây. Chỉ chốc lát sau, cái kia mười mấy nam nữ trẻ tuổi đến nơi này. Sư tỷ, nơi này chính là đạo kia tốc độ ánh sáng phát ra địa phương. Người tốt giống như đã đi rồi, khéo léo nữ tử nói ra. Chợt đấy, nàng khẽ nhếch miệng, đau lòng nói, đây là linh quả vỏ trái cây. Ai như vậy lãng phí, vậy mà ăn thịt quả sẽ đem vỏ trái cây ném đi. Phải biết rằng, những thứ này linh quả giá trị đều là ở trăm mảnh linh thạch trở lên. Nàng bình thường đều không bỏ được mua để ăn. Chính là ăn cũng sẽ hợp với vỏ trái cây ăn xong. Dù là những thứ này vỏ trái cây chua được nàng răng đều muốn mất. Đầu lĩnh nữ tử nhìn đầy đất vỏ trái cây. Nhíu mày, cũng là có chút ít đáng tiếc. Hẳn là cái nào tiền bối đi ngang qua, không quen nhìn cái kia ma đầu, thuận tay xử lý xong, muốn là tự chúng ta xử lý, nói không chừng vẫn không nhỏ nguy hiểm mà ni, đầu lĩnh nữ tử nói ra. Nghe vậy, mọi người cũng là như vậy, cảm thấy, dù sao, cái kia hủy diệt một kích, như thế nào cũng muốn địa cảnh tứ trọng có thể phát ra đến. Cảnh giới kia, cho dù là tu vi cao nhất cái kia người sư tỷ cũng ít nhất phải tốt mấy trăm năm tài có thể đến tới. Biết rõ sự tình, những thứ này tông môn đệ tử đã đi ra, có thể có người thay bọn hắn giải quyết sự tình, bọn hắn cũng là cao hứng, bằng không thì bọn hắn nhất định sẽ mạo hiểm mà đi. Hết chương.